Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676, lẫn nhau cố kỵ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương quốc ở Úc hành động quân sự. Cuối cùng lấy Đông Tuyến chiếm lĩnh phí ngươi duy đặc biệt là Norman bữa. Tây Tuyến khống chế thành phố trọng yếu Catherine tuyên bố kết thúc. Không phải Trương Dịch Phong không muốn đem Úc bắt lại, mà là có lòng dư lực chưa đủ. Vương quốc Bai Xin dẫu sao nội tình quá cạn, không làm được nước Mỹ như vậy tiền muôn bạc biển. Đánh trận chiến đấu có thể hào đập mấy trăm tỷ USD. Dù là hắn có thế giới hoang phế thành tựu hậu thuẫn, cũng không chịu nổi như thế giày vò. Cộng thêm Úc thực sự quá lớn, ăn một miếng sao mập mạp, có thể sẽ bị chống đỡ chết. Trước đem khu chiếm lĩnh tiêu hóa, từng bước xâm chiếm. Trương Dịch Phong có vô hạn binh lực ưu thế, Úc không dây dưa hơn hắn. Cần gì phải bây giờ liền liều chết lưỡng bại câu thương. Bên người còn có nước Mỹ mắt lom lom. Hắn cũng không muốn hai mặt thụ địch. Áo phương cũng bởi vì phí ngươi duy đặc biệt là không chiến. Đối với vương quốc kiêng kỵ không thôi. Mắt gặp vương quốc đội dừng bước lại. Hosea các người dài thở pháo. Ra lệnh quân quốc phòng không cho phép chủ động khiêu khích. Âm thầm trắng trợn khuếch trương quân bị chiến. Tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Đây chính là kangaroo ưu thế. Lão đại nhiều. Bạn rộng. Hosea ngồi máy bay lượn quanh cầu một vòng. Hướng gió liền biến. Anh liên bang thành viên nước thậm chí đem Trương Dịch Phong nói thành thế kỷ 21 chút rear map. Trắng trợn bôi đen. Như vậy, anh cùng Vương quốc Bai Xin thiết lập bản thân ngoại giao quan hệ hàng nhập băng điểm. Để cho Trương Dịch Phong giật mình là đã quyết định đối với Vương quốc Bai Xin tiến hành quốc sự viếng thăm nước Indonesia Tổng thống Ha. Ha bố trí đột nhiên hủy bỏ phỏng vấn kế hoạch. Cũng vào ngày đó hội ký giả lên hướng truyền thông bày tỏ. Hắn đối với Vương quốc Bai Xin ở năm ngoái Ấn Độ Dương sóng thần ở giữa trợ giúp bày tỏ cảm ơn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn giúp đỡ Vương quốc Bai Xin hành động quân sự. Hơn nữa không che giấu chút nào chỉ ra cuộc chiến tranh này. Úc là bị hại phương, mà Vương quốc Bai Xin hành động quân sự là không hợp pháp. Vi phạm quốc gia đạo nghĩa, cỏ đầu tướng, tiểu nhân, Trương Dịch Phong ở Vương cung tức giận vỗ bàn. Ai là bạn, ai là kẻ địch, ở ngươi gặp rủi ro lúc này là có thể nhìn rõ ràng. Ha ha bố trí tê liệt, vậy cũng đừng trách Trương Dịch Phong bất nghĩa. Hắn ở Vương cung tổ chức hội ký giả, nói tới Papua vấn đề. Trương Dịch Phong nói Papua cùng Vương quốc Bai Xin trên đất duyên lên, văn hóa lên, dân tộc lên đồng căn đồng nguyên. Thế kỷ trước thập niên 60, Papua nhân dân tìm kiếm độc lập. Đây là thế giới dân chủ phát triển trọng yếu thời kỳ. Nhưng mà, lại có một đám cường đạo xông vào cái này vùng tốt đẹp gia viên. Miễn cưỡng đem nhà của người khác chiếm làm của mình. Cường đạo là ai? Không cần nói cũng biết. Cuối cùng, Trương Dịch Phong công khai tỏ thái độ, giúp đỡ Papua nước Cộng hòa thành lập. Lần này lời bàn, tại thế giới tung lên sóng to gió lớn. Nghe nói ha ha bố trí tại chỗ vỗ bàn, đem trên bàn ly quăng mạnh xuống đất. Nhưng hắn có thể làm gì? Đánh, quân tự do đã thành vĩ đại không hết thế. Rơi vào vũng bùn, nước Indonesia phiền toái hơn. Không đánh. Nước Indonesia sẽ mất đi hơn 400.000 cây số vuông thổ địa. Đế gạo thẻ địa khu phong phú tài nguyên khoáng sản. Cũng biết rơi vào Dozono tay. Còn như cùng Vương quốc Bai Xin cứng rắn đỉnh. Ha ha bố trí còn không có ngu như vậy. Liền Dozono cũng không giải quyết được. Còn đi làm Trương Dịch Phong. Không phải đầu óc nước vào sao. Không xem người ta kangaroo cũng bị thua thiệt sao. Nghĩ tới nghĩ lui. Ha ha bố trí dứt khoát không để ý tới. Trương Dịch Phong liền vừa nói như vậy. Không nghĩ tới Dozono tưởng thật. Tung tăng chạy đến Vương Thành. Thân xin gia nhập Nam Minh. Chuyện này phải nghiêm túc cân nhắc. Trương Dịch Phong lấy Papua nước Cộng hòa chưa đạt được quốc tế xã hội đồng ý làm lý do. Khéo léo từ chối. Nhưng trên thực tế nhưng là cảnh cáo ha ha bố trí. Chớ cùng ta chơi hoa chiêu. Chọc tới bố. lập tức đem nhiều hẹn nặc lạp vào Nam Minh. Quạt ha ha bố trí một bạt tai. Trương Dịch Phong gặp phải phiền toái cũng không có kết thúc. Thế giới cảnh sát nước Mỹ rốt cuộc phải ra tay. Vốn là bắt đầu là muốn trợ giúp Úc, nhưng mà thấy hai nước đánh khí thế ngất trời, Boulevard ngược lại không vội. Một mặt hy vọng Úc suy yếu Vương quốc Bai Xin, ở một phương diện khác cũng là ở nâng cao giá trị con người. Muốn từ kangaroo trên mình gõ điểm chỗ tốt, nhưng là phí ngươi duy đặc biệt là cuộc chiến. Kangaroo bại thê thảm không nỡ nhìn, nếu không phải người Papua mình hậu cần không theo kịp, sợ rằng cho sớm người ta đánh tới Canberra đi. Úc khẳng định không thể tặng cho Trương Dịch Phong. Cho nên, Boulevard quyết định hướng Vương quốc Bai Xin làm áp lực. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu rời đi đảo Guam. Ở Micronesia liên bang đậu, chính diện đối mặt Vương quốc Bai Xin, nước Mỹ Thái Bình Dương chiến khu phát ngôn viên bày tỏ, Vương quốc Bai Xin đội hẳn lập tức rút lui ra khỏi Úc, cũng gánh vác chiến tranh áo phương tổn thất. Nếu không, nước Mỹ thành tựu thế giới chịu trách nhiệm nước lớn, có quyền bảo vệ hòa bình thế giới, cũng có thể lực duy trì địa khu ổn định. Uy hiếp, trần trụi trần uy hiếp trắng trợn. Một chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu xuất hiện ở cửa. Đổi lại là trước kia Trương Dịch Phong, thật có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng là bây giờ mà, Trương Dịch Phong căn bản không để ý nó. Người có hàng không mẫu hạm, chẳng lẽ ta cũng chưa có? Quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu từ đảo Mernes căn cứ hải quân lái ra. Ngay tại vương quốc vùng biển tới lui tuần tra, trên bong 30 chiếc sấm sét trừ 2 chiến đấu cơ. Đã sớm nhe răng tuét miệng, chuẩn bị ăn cục thịt béo này. Nước Mỹ dám đánh sao? Khẳng định dám. Cũng chưa có người Mỹ không dám làm sự việc. Có người nói nước Mỹ đánh xong theo Laco đã không có năng lực phát động trận thứ 2 theo Laco. Chiến tranh, hoang đường, nước Mỹ còn nghĩ thu thập Y Lãng đâu. Lời như vậy không thể tin. Trương Dịch Phong cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng đang đối mặt Trương Dịch Phong lúc này nước Mỹ hiển nhiên có chút do dự. Đánh Úc, Vương quốc Bai Xin căn bản không dùng toàn lực. Hàng không mẫu hạm còn thật tốt ngừng ở trong trụ sở. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Dịch Phong có hậu thủ. Hậu thủ gì? Nước Mỹ nghĩ tới là bom nguyên tử. Quốc vương cấp tàu sân bay hạt nhân. Có thể đem hạch liệt biến phản ứng chất ứng dụng ở siêu cấp hàng không mẫu hạm lên. Người cảm thấy Trương Dịch Phong làm không ra bom nguyên tử. Dĩ nhiên, người cũng có thể nói là TQ cho. Loại này nói chuyện không nhờ vả được. TQ ký tên hạch không lan truyền điều ước. TQ tuyệt sẽ không dễ dàng hủy ước. Huống chi, người Papua tạo hàng không mẫu hạm. Rõ ràng so TQ mạnh mẽ. Chẳng lẽ hàng không mẫu hạm cũng là TQ cho? Thành tựu hoa hạ đối thủ cũ. Nước Mỹ đối với TQ quá hiểu. Các loại dấu hiệu cho thấy. Vương quốc Bai Xin không đơn giản. Không đánh không nắm bắt chiến đấu. Nếu là Vương quốc Bai Xin thật có bom nguyên tử, nước Mỹ liền cần phải cân nhắc đối với ba chính sách. Ép người ta, tới một phát bom nguyên tử mọi người cùng nhau chơi xong. Dĩ nhiên, còn có nhất nguyên nhân trọng yếu. Vương quốc Bai Xin không phải một mình tác chiến. Ở nước Mỹ hàng không mẫu hạm điều động lúc này Nga Thái Bình Dương hạm đội. Một chiếc tàu chiến đấu, ba chiếc khu trục hạm. Hai chiếc công kích tàu lặn nguyên tử lái ra hải xâm uy. Đối ngoại giải thích là sẽ cùng Vương quốc Bai Xin hải quân tiến hành quân liên hiệp chuyện diễn tập. Trên thực tế, bất quá là đối với nước Mỹ làm áp lực, tuyên dương võ lực, không muốn Vương quốc Bai Xin như thế con cờ bị nước Mỹ làm mất. TQ hiếm thấy cương quyết, Nam Dương hạm đội ba chiếc khu trục hạm, hai chiếc hộ tống hạm, hướng Vương quốc Bai Xin lái tới. Ấn Độ ngoài dự liệu đứng ở Trương Dịch Phong bên này. Giống vậy phái ra quân hạm tiến vào Nam Thái Bình Dương. Nhỏ nhỏ Nam Thái, thoáng chốc ở giữa, năm nước hải quân tề tụ. Tổng thống Boulevard cũng trầm mặc. Liên Hiệp Quốc An để ý tới thư ký dài già Nam gặp thế cục hướng không thể khống chế phương hướng. Phát triển, nói lên Bai Xin Úc hòa đàm. Năm lớn thường đảm nhiệm người quản lý nước. cộng thêm Ấn Độ, người trong cuộc Vương quốc Bai Xin, Úc ở Vương Thành cử hành bát phương hội đàm, đang cùng nói thời gian. Già Nancy hy vọng Bai Xin Úc hai bên giữ khắc chế. Trương Dịch Phong, Hosea đồng ý, Nam Thái mây đen răng đầy bầu trời. Ngay tức thì tình lãng. Lúc này, Hoa Hạ đại biểu trước một bước đến Vương Thành. Thấy người đâu? Trương Dịch Phong đặc biệt giật mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.